Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4113. Chuyện này là sao? Chẳng phải Trấn Hám Sơn có ưu thế sao? Tại sao người bị đánh lùi lại là ông ta? Không ai hiểu nổi. Vẻ mặt Trấn Hám Sơn đầy kinh ngạc, nhìn Lâm Chính với ánh mắt khó tin. Sức mạnh thân xác của cậu, lẽ nào là cơ thể võ thần? Trấn đại nhân tinh mắt quá. Lâm Chính cũng không phủ nhận. Cái gì? Cơ thể võ thần? Không thể nào. Là các chủ và vi tổng chấp sự đều giật thót trong lòng, da đầu tê dại. Cơ thể võ thần còn trẻ như vậy, sao có thể chứ? Trấn đại nhân, ông nói đùa chắc? Cậu ta mới bao tuổi chứ, sao có thể tu luyện được cơ thể võ thần? Là các chủ kêu lên thất thanh. Trấn đại nhân, ông đừng để cậu ta hù dọa. Tôi thấy chắc là cậu ta cáo mượn oai hùng, cố ra vẻ huyền bí thôi. Ông mau hạ gục cậu ta đi. Đừng đùa nữa. Vi tổng chấp sự trầm giọng quát. Hiển nhiên ông ta cũng không tin. Nhưng đối phương có phải là cơ thể võ thần hay không? Trấn Hám Sơn là người biết rõ nhất. Bỗng ông ta nghĩ ra gì đó. Nếu cậu ta quả thực là cơ thể võ thần thì chẳng phải lúc giao đấu với Tân Kiếm và Hạo Tâm ở Thiên Cung Trường Sinh, cậu ta chỉ giả vờ thôi sao? Trấn Hám Sơn thầm run rẩy trong lòng, sắc mặt vô cùng khó coi. Với thực lực của Bạch Hạo Tâm thì chắc chắn không thể phá được cơ thể võ thần. Nếu vậy thì tại sao Bạch Hạo Tâm lại có thể đánh cho Lâm Chính hộc máu? E rằng chỉ có một nguyên nhân, đó là Lâm Chính đang diễn kịch. Nhưng tại sao anh phải diễn kịch? Diễn cho ai xem? Mục đích của anh là gì? Trấn Hám Sơn cảm thấy vô cùng khó hiểu. Nhưng bây giờ không phải lúc suy nghĩ chuyện này. Muốn phá cơ thể võ thần không hề đơn giản. Nhưng không phải là không có cách. Để tôi thử xem. Sắc mặt Trấn Hám Sơn bỗng trở nên nghiêm túc. Sải một bước ra, cơ thể trầm xuống. Hai nắm tay siết chặt. Khí tức toàn thân cuồn cuộn phát ra ngoài một cách tàn bạo. Nhất thời, bên cạnh hồ Chu Tước cát bụi mù mịt, nước hồ dậy sóng, khí lưu đáng sợ tràn ngập cả khu vực. Những người có mặt đều sợ hãi. Hình như đây là kiếm khí, lẽ nào Trấn đại nhân đã nghiêm túc rồi? Không cần phải thế chứ, chỉ là đối phó với một kẻ tép siêu như vậy, liệu có đao to búa lớn quá không? Rất nhiều người cảm thấy bất ngờ, không khỏi kêu lên. Cách chương.